Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Chương 41. Nói giá tiền ta mua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Người đại tỷ đâu? Vạn Phong hỏi. Lương Vạn hai khuê nữ Lương Hồng. Lương Hồng chừng 10 tuổi nghẹo đầu xem Vạn Phong, không nói cho ngươi, Vạn Phong biến ma thuật vậy. Từ trong túi móc ra hai cục kẹo, thấy không nói cho ta thì có kẹo ăn. Không nói cho ta cũng chỉ có thể kiên khán. Một cái chớp mắt Lương Hồng cũng rất không nghĩa khí. Đem chị nàng bán đứng, nàng ở tây căn nhà bên trong tức giận. Vạn Phong đem kẹo nhét vào Lương Hồng trong tay, ra cái này phòng đi qua bếp, ở giữa vào nhà Lương Vạn tây phòng. Lương Hoa đang bò tới trên giường đất sinh khó chịu. Một cái thanh âm đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Ta và cha ngươi cũng thương lượng xong. Mùa thu liền cho chúng ta đính hôn. Cùng chúng ta đến 18 tuổi thời điểm liền kết hôn. Lương Hoa giống như bị điện qua vậy tăng. Một tiếng liền xông lên. Ai bảo ngươi vào cái này phòng? Không biết đây là chị em chúng ta gian nhà sao? Thiết ngươi lại không mông trần có cái gì sợ. Nói sau coi như cạn sạch ta là ngươi tương lai người đàn ông. Xem sợ cái gì cũng không phải người ngoài. Lương Hoa khóc được tâm tư đều có. Vậy làm sao đi ra như thế cái không mặt mũi không ra đồ. Vạn Phong ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ha ha, làm sao không chịu nổi lúc này mới kia đến nơi đó. Ngươi nếu là cứ đối với ta bày mặt mũi, ta bảo đảm ngươi sẽ sống được đặc biệt bực bội. Lương Hoa hướng về phía Vạn Phong trợn mắt nhìn. Đừng dùng cái loại đó diễn cảm xem ta. Ta nhưng mà liền ngươi vạt áo đều không đụng một chút. Ta chủ yếu là muốn hỏi ngươi. Ngươi tại sao cứ đối với ta có ý kiến? Ta thật giống như không ôm nhà ngươi đứa trẻ nhảy giếng đi. Ai bảo ngươi cứ nói lớn lên để cho ta cho ngươi làm tức phụ. Đây không phải là bố ngươi chọn. Trước được xếp sao ta lại không có ý này. Yên tâm, tương lai trưởng thành ta và ngươi vậy không việc gì đồng thời xuất hiện. Ngươi bây giờ có thể đối với ta lộ ra mặt mày vui vẻ liền đi. Thật tương lai ngươi thật cùng ta không việc gì liên lạc. Vạn Phong hết ý kiến. Ta nói Lương Hoa, ta coi như lớn lên không được khá xem nhưng cũng không khó xem đi. Còn như ngươi đối với ta lớn như vậy, thành gặp sao đều nói nam lớn 18 đổi nói không chừng. Tương lai ta chính là Mỹ Nam tử liền đâu, phi không biết xấu hổ. Người ta là nữ lớn 18 đổi. Cái gì suy luận, hứng thú các người nữ được 18 đổi. Chúng ta nam được lại không thể đổi mấy lần liền Tôn Ngộ Không còn có 72 biến đâu, Vạn Phong nói. Đem Lương Hoa làm cười. Người tên này nói chuyện có lúc thật hận người. Hận người đó là ngươi và ta chỗ thời gian còn thiếu. Dài nói không chừng ngươi còn muốn đánh người chứ tốt lắm. Ta lời đã nói được rất rõ ràng. Ngươi không cần nhìn lại ta không vừa mắt. Sau này thấy ta muốn mặt nở nụ cười có nghe thấy không, lấy thêm ra bộ kia ánh mắt nhìn trời dáng vẻ. Xem ta không chán ghét chết ngươi. Cho ca cười một cái trước. Ở tin chắc Vạn Phong nói không phải làm trò đùa sau đó. Lương Hoa lộ ra một cái hiếm có nụ cười. Cứ việc so với khóc tốt không xem được nhiều ít. Vạn Phong cũng không nguyện ý sau này xem Lương Hoa cái loại đó khổ đại cừu thâm diễn cảm. Bị một người phụ nữ ngày ngày căm thù hắn trong lòng phạm cách ứng. Giải quyết Lương Hoa, Vạn Phong lần nữa trở lại nhà Lương Vạn Đông ở giữa trong phòng. Trương Hải bọn họ hiển nhiên đã thảo luận có kết quả rồi. Vạn Phong, ngươi không phải nói ngươi có 3 cái hạng mục sao? Đem cái cuối cùng nói một chút. Trước 2 cái hạng mục còn chưa đủ các người bận rộn sao? Cái cuối cùng chính là thức uống. Chính là hợp trong xã bán cái loại đó giống như nước ngọt đồ. Vạn Phong sợ bọn họ không biết thức uống ý nghĩa. Phía sau còn tăng thêm một cái làm so sánh hàng hóa. Năm 80 ở nông thôn thị trường có thể thấy coi là thức uống đồ cũng chỉ có nước ngọt. Trương Hải ánh mắt liên tiếp nháy mười mấy hạ, thức uống uống, Vạn Phong gật đầu. Cái này hay giống như không tiền đồ gì đi. hợp trong xã bán được nước ngọt ta một năm nhiều lắm là uống một chai. Ở nông thôn khát uống nước lạnh, ai chịu tốn mấy phân tiền bán nước ngọt uống nha. Thức uống vật này quả thật không phải sinh hoạt, dạng nhu phẩm cần thiết. Nhất là ở bây giờ nông thôn nó bất quá là có cũng được không có cũng được đồ. Trương Hải lo lắng có đạo lý, có chút hàng hóa ngươi không thể nghĩ như vậy. Không thể bởi vì là ngươi cảm thấy nó không dùng nó cũng chưa có thị trường. Ngươi không uống tự nhiên có uống nó ngươi. Bất quá cái này hạng nhất ta bày ra cũng không coi là chủ yếu. Chỉ là một tham khảo, bởi vì là nó đầu tư điều kiện có thể so với xi măng miếng ngói và xi măng gạch phức tạp nhiều. Đầu tiên phải có rót đựng khuấy cơ hội cái gì, vật này hẳn tương đối đắt. Thứ yếu phải có cách điều chế và nguyên liệu, những thứ này bây giờ tương đối không tốt góp đủ. Các người chẳng qua là nghe một chút là được, biết có như thế cái hạng mục. Qua 2 năm nói không chừng điều kiện chín mùi cạn nữa cũng không muộn. Thức uống thị trường là lớn, kinh người, nhưng làm thức uống máy rót nước cùng với nguyên liệu ở 580 quả thật không tốt lắm tìm. Máy rót nước phỏng đoán 2 năm sau mới có thể tại thị trường lên thấy. Mà những cái kia nguyên liệu, ví dụ như kẹo mật làm và sắc tố cái gì còn được lui về phía sau 1 năm mới có thể tại thị trường tìm được. Nếu như Hoa hậu có thể đem Vạn Phong nói được cái này 2 cái hạng mục làm xong, 2 năm sau chúng nhất định có tích lũy. Đến lúc đó lại đầu tư cũng không muộn. Ngon miệng coca chân chính ở trong nước bày thời điểm đều là 8-7 năm chuyện. Cái này còn có rất nhiều năm thời gian đây. Ta hoàn thành nhiệm vụ, chọn cái hạng mục gì liền không liên quan chuyện của ta mà. Nếu như có cần gì tùy thời có thể tìm ta, nhưng là ta không thể trắng nghĩ kế. Tương lai các người phân tiền thời điểm ta nhưng là phải phân tiền. Giúp không hắn không cái đó. Nghĩa vụ, nếu không chúng ta mời ngươi làm cố vấn đi. Như vậy đến lúc đó ngươi phân tiền sẽ không có phiền toái. Nếu không xã nhân viên bên trong khó tránh khỏi sẽ có bụng dạ đầu óc hẹp hòi người sẽ có phản đối ý. Kiến, cái này ngược lại là chủ ý tốt. Trương Hải bọn họ có cái gì không biết hỏi hắn lẽ bất di bất dịch. Mà hắn đến lúc đó lãnh tiền vậy quang minh tránh đại. Hai bên ăn nhịp với nhau đạt thành nhận thức chung. Hơn 30 tuổi Trương Hải có một cổ người tuổi trẻ tinh thần xông pha mà. Hắn đúng là muốn mang các hương thân qua thượng hạng cuộc sống. Một khi hạng mục chọn hắn liền bắt đầu nhanh lên. Chọn nới nhà máy chạy tiền vay thiết kế xưởng. Vội vàng chính hắn cũng sắp không nhận biết mình là ai. Trương Hải vội vàng chân đánh sau ót muỗng. Vạn Phong nhưng yêu tay du tay. Đi học, thu sách thuê sách thu miệng thủy tinh. Lần này 1 tuần lễ không tới hắn liền lại góp đủ rồi 1 xe mảnh vụn thủy tinh. Vẫn là Lương Vạn đánh xe đi đưa bể mảnh vụn thủy tinh. Vẫn là Tống Nguyên Thành nhận hàng. Qua gọi trả tiền sau Vạn Phong và Tống Nguyên Thành kéo rỗi ránh thiên. 3 kéo 2 kéo liền kéo đến góc tường chiếc kia phá xe đạp, Tống Thúc. Các người bên tường vậy chiếc xe đạp là ai không cần thôi. Nghe Vạn Phong hỏi tới vậy chiếc xe đạp, Tống Nguyên Thành cười khổ một cái, ở chỗ này để còn có thể là ai? Ta thôi, nó tình huống gì bị hỏng, năm ngoái có một ngày ta cưỡi nó ra phố. Vì tránh một chiếc đại bản tử một đầu ủi đến một chiếc xe khách dưới đáy. Bị xe đò chen lấn, bánh xe trước sau cũng gáo liền khung vậy cong, thì trở thành bộ dáng kia, không sửa được. Vạn Phong đi tới đem chiếc kia biến hình xe đạp đỡ dậy. Cẩn thận quan sát, từ xe ngọn phía trên trước có thể nhìn ra đây là một chiếc thân dương sản xuất hiệu Bạch Sơn xe đạp. Bánh xe trước sau đã nghiêm trọng biến thành, phía trên bánh xe cũng rửa nát hết, khung cũng giống vặn rách bươm như nhau ngắt mấy cái sức lực. Xe dây chuyền đã tú được không còn hình dáng, xe vòng có thể bình tới đây. Ngoài dặm xe mang được đổi, duy nhất không xác định chính là lớn giá tử. Xe này nếu như không sửa được nhất định sẽ chạy chết. Bán không nói giá tiền ta mua, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuyuiencv.com/toi-noi-cuong-noi-long-tiein-noi-tien-noi-sing-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.